ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 175 Huyết Kính Hồn. Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Lương Tiểu Phàm: Giám đốc Lương, chúng ta ra đại sảnh nói chuyện. Mặt khác, căn phòng này ngoại trừ tôi, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai vào trong. Lâm Hiểu Phong nói. Lương Tiểu Phàm thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong nghiêm túc, vội vàng gật đầu: Được, được. Anh ta vốn tưởng Lâm Hiểu Phong sẽ xảy ra chuyện gì, kết quả không ngờ hắn lại có thể bình an bước ra. Kể từ khi xảy ra chuyện, Lâm Hiểu Phong chính là người duy nhất có thể rời ra khỏi căn phòng này. Việc này khiến cho anh ta không khỏi cảm thấy vừa kinh ngạc vừa thấy vui mừng. Ba người quay lại đại sảnh, thấy Trấn Phong đạo nhân đang ngồi chờ trên ghế sofa. Quay lại rồi sao? Tình huống thế nào? Trấn Phong đạo nhân cười hì hì đoạn hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái. Gia hỏa này thật đúng là tham sống sợ chết, còn tham tiền nữa. Mình gặp phải ông ta đúng là xui xẻo tám đời. Ngồi xuống mới nói. Lâm Hiểu Phong tiếp theo liền kể lại những gì đã xảy ra trong phòng từ đầu tới cuối. Sau khi nghe xong, Lương Tiểu Phàm bị dọa đến luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, nhịn không được hỏi: Nếu cô ta có thể đi ra từ trong gương, chẳng phải toàn bộ khách sạn chúng tôi đều bị gặp nguy hiểm sao? Cũng chưa đến mức đó. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu cô ta có thể thông qua gương sang phòng khác hại người, xem trường khách sạn đã sớm phát sinh nhiều chuyện quái dị hơn rồi. Lương Tiểu Phàm nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng yên tâm hơn phần nào, nhưng vẫn lo lắng. Anh bạn trẻ, có cách nào phá giải được không? Lương Tiểu Phàm nhìn hành động của Trấn Phong đạo nhân bàn nấy, đã mất đi lòng tin với ông ta. Ngược lại, Lâm Hiểu Phong vào căn phòng kia vẫn có thể an toàn ra ngoài. Điều này đã chứng minh hắn có bản lĩnh thế nào. Mọi hy vọng của anh ta bây giờ đều đặt lên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong suy tư nói. Có chút phiền phức. Tôi có thể thêm tiền. Lương Tiểu Phàm không chút do dự nói. Anh ta cho rằng Lâm Hiểu Phong nói vậy là vì muốn tăng giá. Chuyện này nếu xử lý không tốt, chức giám đốc của Lương Tiểu Phàm xem ra cũng không giữ được. Huống hồ tiền này cũng không phải do anh ta bỏ ra, mà là chủ khách sạn. Ông ta đã lên tiếng, chỉ cần giải quyết được việc này, trong vòng 100 vạn đều có thể chấp nhận. Rốt cuộc nếu làm lớn chuyện, khách sạn coi như hết đường làm ăn, tổn thất trong đó sẽ không chỉ là 100 vạn. Cái này không phải chuyện tiền nong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Trấn Phong đạo nhân nghe Lương Tiểu Phàm nói thế, vội vàng kéo áo của Lâm Hiểu Phong nói: Ấy, thêm tiền đấy. Giám đốc Lương, đồ đệ ngại mở miệng, nhưng tôi không thể không nói một câu công bằng. Cô gái kia lợi hại như vậy, rõ ràng là lệ quỷ cực kỳ hung ác. Nếu không thu phục cô ta, chỉ e là toàn bộ khách sạn của các người lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Lương Tiểu Phàm cau mày hỏi: Vậy Trấn Phong đạo trưởng thấy bao nhiêu thì thích hợp? Trấn Phong đạo nhân không nói gì, chỉ vươn một ngón tay, vốn muốn tăng lên từ 50 lên 60 vạn. Nào ngờ Lương Tiểu Phàm nói: Đơn giản, như vậy đi, thêm 50 vạn nữa, tròn 100, có được không? Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ông ta vội vàng túm lấy tay của Lương Tiểu Phàm nói: Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Giám đốc Lương thật đúng là ra tay rộng rãi. Yên tâm đi, nếu đồ đệ của tôi không giải quyết được việc này, tôi sẽ kêu đám huynh đệ Long Hồ Sơn xuống núi, chắc chắn giúp ngài thu phục lệ quỷ. Im lặng, nghe tôi nói xong đã. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Trấn Phong đạo nhân một cái. Chuyện này đích thực siêu cấp khó làm,

Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập. Chỉ cậu có thể làm mồi thôi. Yên tâm, cậu ta ướn người vỗ ngực đáp lời. Tôi không giống như ai đó, tới làm việc còn tham sống sợ chết. Nói xong, cậu ta liếc mắt lườm Trấn Phong đạo nhân một cái. Những tưởng Trấn Phong đạo nhân sẽ giận tím mặt, nào ngờ ông ta vẫn cười hì hì. Đúng là đồ da mặt dày, cho dù là Hoàng Mập cũng cảm thấy xấu hổ. Lâm Hiểu Phong nghe vậy cười nhẹ, cũng không để ý. Hắn vốn không nghĩ Trấn Phong đạo nhân sẽ giúp được gì. Cậu Mập nhớ kỹ, sau khi vào phòng bất kể thế nào cũng không được tiến vào trong gương, rõ chưa? Nếu đã làm mồi nhử, vậy Lâm Hiểu Phong không thể theo Hoàng Mập vào trong. Sau khi cậu vào đó, 30 giây sau tôi sẽ xông vào. Trong khoảng thời gian này phải dựa vào bản thân cậu, nghĩ cách dụ yêu quái ra khỏi gương. Còn nữa, sau khi dụ cô ta ra, dùng máu của tôi vẩy thật nhanh lên mặt gương. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc dặn dò. Mấy chuyện này không thể sơ ý bất cần, nếu làm không tốt sẽ khiến cho Hoàng Mập bỏ mạng. Nói xong câu cuối, Lâm Hiểu Phong dặn thêm. Nếu cậu thấy sợ, tốt nhất bây giờ nói tôi biết, chờ sau khi vào phòng có hối cũng không kịp. Hoàng Mập cười nói. Hiểu Phong, cậu quá khinh thường tôi rồi đấy. Mập ca tôi là loại người dễ hoảng sợ vậy sao? Thực ra trong lòng của Hoàng Mập cũng có chút lo lắng, đối với chuyện của Lâm Hiểu Phong giao phó cũng không dám chắc chắn. Rốt cuộc lần này không giống như những lần khác, trước kia đều có Lâm Hiểu Phong bên cạnh, đối mặt tà ám luôn có Lâm Hiểu Phong ra tay trợ giúp, thậm chí có thể nói là bảo vệ cậu ta. Nhưng lần này cậu ta phải hành động một mình những 30 giây. Tuy vậy, Hoa Mập vẫn cắn răng thầm nghĩ, thực không thể cả đời núp bóng dựa vào Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây, Hoa Mập hít sâu một hơi, ướn thẳng người, ánh mắt kiên định nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu yên tâm. Lâm Hiểu Phong cũng thấy được chút do dự trong mắt của Hoàng Mập. Hắn vốn cho rằng Hoàng Mập sẽ từ chối. Sau khi nghe được câu trả lời, Lâm Hiểu Phong dùng sức vỗ vai của Hoàng Mập một cái, nói ra. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện đâu. Lương Tiểu Phàm nuốt một ngụm nước miếng, hỏi. Hai vị, chúng ta đi liền bây giờ sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trấn Phong đạo nhân đương nhiên sẽ không theo bọn họ vào phòng, chỉ cười nhăn nhở nói. Các người cố lên, chờ diệt trừ xong yêu quái, ta mời các người ăn tiệc. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm ông ta một cái. Ba người vào trong thang máy đi lên căn phòng kia. Giám đốc Lương, mau đưa cho tôi thẻ quẹt, sau đó tránh mặt một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Lương Tiểu Phàm vội vàng đưa thẻ cho Lâm Hiểu Phong, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng của anh ta, cười một chút, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Hoàng Mập. Cậu Mập, nghĩ kỹ đi, vào đó là không còn đường lui đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập cười nói. Ê, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong mở túi ra, lấy từ bên trong ra một tấm phù màu đỏ. Cầm lấy, nếu có nguy hiểm, dùng nó bảo vệ tính mạng. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy ra một chai nước khoáng, lấy dao cứa vào cổ tay, hứng máu tươi vào chai. Nghĩ cách dụ cô ta ra ngoài, sau đó lập tức vẩy máu của tôi lên mặt gương. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiến vào trong gương. Lâm Hiểu Phong nghiêm khắc nhắc nhở. Được, được. Hòa Mập nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cầm theo lá bùa bỏ vào túi. Lâm Hiểu Phong cầm lấy thẻ phòng, quẹt một cái lên cửa. Tốt một tiếng, cửa phòng mở ra. Lâm Hiểu Phong như cậu ta nói. Vào đi. Hoa Mộc cắn môi tiến vào. Lâm Hiểu Phong nhìn cánh cửa đóng sập lại, trong lòng có chút khẩn trương. Bất quá cuối cùng hắn thở hắt ra, hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trong lòng của hắn thầm bắt đầu tính toán thời gian. Hoa Mộc bước vào phòng, tim đập thình thịch. Cánh cửa đằng sau tự động đóng sầm lại, khiến cho cậu ta hoảng hốt một phen. Hoa Mập hít sâu một hơi, thầm trấn an bản thân. Không được sợ, không được sợ. Tuy nhiên miệng nói vậy, nhưng thực sự có thể không sợ sao? Hai chân cậu ta cảm thấy mềm nhũn, đi đến sofa ngồi xuống. Đây cũng là làm theo lời của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc trong vòng 30 giây có thể dụ được ra yêu quái hay không, đến bản thân Lâm Hiểu Phong cũng không chắc chắn. Chỉ có thể ngồi chờ cô ta chui ra dụ dỗ mình mà thôi. Ai ngờ Hòa Mập vừa đặt mông ngồi xuống, trong gương liền xuất hiện một cô gái mặc áo lụa mỏng, thân hình quyến rũ. Nhìn cô gái trong gương, mặc dù đã được Lâm Hiểu Phong nói qua, nhưng lòng cậu ta vẫn không nhìn được mà run lẩy bẩy. Huyết Kính Hồn vốn đang có chút cảnh giác, rốt cuộc vừa rồi có người tới đối phó mình. Thấy cậu mập này vào, cô ta không khỏi muốn thăm dò một chút. Vẻ mặt hoảng sợ của Hoàng Mập không biết vì sao toàn bộ đều lọt vào trong mắt của Huyết Kính Hồn. Tức khắc cô ta thả lỏng, nhẹ nhàng hướng Hoàng Mập vẫy vẫy tay. Anh ơi, tới đây. Tới đây nào? Hoàng Mập hai chân run lên bần bật. Tới đây. Huyết Kính Hồn lại nói một câu. Hai mắt của Hoàng Mập trở nên mờ tịt, mê mẩn nhìn Huyết Kính Hồn, ánh mắt hừng hực như liệt hỏa thiêu đốt. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, từ từ đi về hướng của chiếc gương. Thời gian chậm chạp trôi qua. Hòa Mập tốt xấu gì cũng là người học đạo thuật, đi được nửa chừng quãng đường, cậu ta bất ngờ tỉnh lại. Bất quá cậu ta không hề để lộ thần sắc bất thường, đột nhiên té lăn xuống sàn nhà. Ấy do, đau chết mất, đau chết mất. Hòa Mập ôm chân lăn lộn dưới đất. Đây cũng là cách cậu ta mới nghĩ ra. Huyết Kính Hồn suy tư một lát, chậm rãi bước ra khỏi gương, tiến về phía của Hoàng Mập. Hoàng Mập lăn lộn, lăn bộ giả bị thương, trong lòng rối loạn, thầm hỏi sao mãi chưa qua 30 giây. Lúc này với Hoàng Mập, 30 giây thực sự giống như 3 tiếng. Huyết Kính Hồn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, vuốt về khuôn mặt của cậu ta. Có lẽ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Huyết Kính Hồn, rốt cuộc Hoàng Mập nhịn không được, hoảng hốt hét lên một tiếng. Ấy không! Tới đây, không cần sợ, cùng em vào trong gương, anh sẽ cảm thấy sung sướng như tiên. Chương 177: Thế giới trong gương. Lâm Hiểu Phong không ngừng đập cửa phòng, hắn phát hiện mình đã tính sai. Kế hoạch của hắn thực không tồi, sau 30 giây sẽ tiến vào, nhưng không ngờ cửa phòng lại rắn chắc đến như vậy. Hắn dùng hết sức mà vẫn không thể mở được. Sau khi quẹt thẻ, bên trong giống như có ai đó gắt gao chặn lại, bản thân không thể mở ra được. Không xong! Lâm Hiểu Phong cắn răng lùi về phía sau một bước, miệng lầm rầm niệm: Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi hóa thành một thanh huyết kiếm, xoạt một tiếng chém vào cánh cửa. Lập tức một luồng yêu khí từ trên cửa toát ra. Sau khi yêu khí tàn hết, lúc này cửa mới từ từ mở ra. Lâm Hiểu Phong xông vào bên trong, căn bản căn phòng vẫn như cũ, nhưng không thấy bóng dáng của Hoàng Mập đâu hết. Cậu Mập! Lâm Hiểu Phong toàn thân run lên, hét lớn: Huyết Kính Hồn, người ra đây cho ta! Hắn cố giữ bình tĩnh, vốn tính sẽ xông vào sau 30 giây, nhưng vì bản thân sơ sót, chậm chế hơn 10 giây. Lúc này không thấy Hoàng Mập đâu cả, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đã bị Huyết Kính Hồn dẫn vào trong gương. Cửa phòng bất ngờ đóng sập lại, Lâm Hiểu Phong gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn hận không thể một quyền đấm nát mặt của tấm gương lúc này. Cố kìm nén cơn giận trong lòng, giờ tuyệt đối không phải lúc xúc động. Nếu đấm vỡ tấm gương, không chừng Hoàng Mập sẽ vĩnh viễn không thể ra khỏi đó. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy di động gọi cho Mao Lân Long. Rất mau điện thoại được kết nối. Alo, Hiểu Phong, có việc gì? Mao Lân Long còn chưa dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắt ngang lời nói. Sư phụ, con không có thời gian giải thích cùng người, con muốn vào trong gương, có cách nào không? Lâm Hiểu Phong nói. Mao Lân Long vừa nghe im lặng vài giây, sau đó mắng: Con bị điên à? Tự dưng chui vào trong đó làm gì? Hoa Mập bị Huyết Kính Hồn dụ vào trong gương. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Con chán sống rồi à? Một khi vào đó, cho dù là con cũng lành ít dữ nhiều. Mao Lân Long bên kia điện thoại quát lớn. Lâm Hiểu Phong ngưng lại một chút, nói: Sư phụ, đương nhiên con biết trong đó nguy hiểm, nhưng dù thế nào con cũng phải cứu Hoàng Mập, cậu ấy không thể chết. Mao Lân Long hiểu rõ tính tình của đồ đệ mình, thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy chỉ biết thở dài. Thế giới trong gương rất giống với thế giới hiện thực. Nhưng con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể rời khỏi phòng. Sau khi đi vào, không được để những thứ ở trong đó mê hoặc mình. Vào thì dễ, ra mới khó. Huyết kính hồn ở trong gương, sức mạnh cực kỳ cường đại. Nếu con không đánh bại cô ta, rất khó ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cười nói, giải quyết cô ta là được chứ gì? Hắn hít sâu một hơi, nói, yên tâm đi sư phụ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cắt đứt điện thoại, cầm túi ra, đi tới trước gương. Hắn vươn tay sờ soạng, ngón tay vừa chạm vào, mặt gương lay động gợn sóng. Trong gương trống rỗng, giống như không có gì hết. Lâm Hiểu Phong dứt khoát bước vào bên trong, không chút do dự. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng sợ chết, nhưng hắn càng coi trọng lời hứa hơn. Trước khi Hoàng Mập vào phòng, Lâm Hiểu Phong đã nói sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện. Nếu đã hứa, Lâm Hiểu Phong nhất định phải làm được. Sau khi vào trong gương, Lâm Hiểu Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì mình lại bước vào từ một mặt gương khác giống hệt. Không chỉ vậy, toàn bộ nơi này quả thực là bản sao của căn phòng trong thế giới hiện thực. Lúc này, Huyết Kính Hồn mặc chiếc áo lụa mỏng, nằm bên mép giường. Hòa Mập sắc mặt tái nhợt, mê man bất tỉnh, gục ngã dưới đất. Tuy cậu ta đã ngất đi, nhưng ngực vẫn còn phập phồng. Điều này có thể khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút an lòng. Xem ra Hòa Mập không có gì đáng ngại. Người cũng dám vào đây sao? Huyết Kính Hồn hỏi hắn, vẻ mặt đầy quyến rũ. Chàng trai trẻ, người có muốn qua đây không? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, sờ vào mặt gương. Lúc này tấm gương đã không thể xuyên thấu, căn bản không còn đường ra ngoài. Hắn nghĩ thầm, xem ra thật đúng như lời sư phụ nói, chỉ khi giết chết Huyết Kính Hồn mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Huyết Kính Hồn cười đắc chí nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Ở thế giới trong gương, cô ta chính là bá chủ. Lâm Hiểu Phong đánh bại ư? Cô ta căn bản không hề nghĩ đến khả năng này. Nói cách khác, kể từ khi Lâm Hiểu Phong tiến vào mặt gương, trong mắt Huyết Kính Hồn, hắn đã là một người chết. Anh bạn nhỏ, đừng xị mặt ra như vậy, lại đây, ngồi với ta đi. Huyết Kính Hồn nhẹ nhàng vẫy tay, Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào cô ta nói. Ngồi với ngươi, chờ ta bắt ngươi về thế giới hiện thực, sẽ từ từ ngồi với ngươi, được chưa? Mơ mộng háo huyền. Vẻ tươi cười của Huyết Kính Hồn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như băng, vô cùng đáng sợ. Tay cô ta cầm một tấm phù màu đỏ, chính là vật Lâm Hiểu Phong đã đưa cho Hoàng Mập trước đó. Trong thế giới này là thế giới của ta, ngươi tưởng là dùng thứ đồ vô dụng này là có thể đối phó ta sao? Huyết Kính Hồn nói, tấm phù trong tay bùng cháy thành tro bụi. Tiếp theo, cô ta nhẹ nhàng phất lên, một tấm ga trải giường bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong, muốn quấn lấy hắn. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm cười lạnh, xem ra Huyết Kính Hồn thực sự không coi mình là đối thủ, chỉ bằng một tấm ga trải giường mà muốn bắt mình sao? Còn nữa, sau khi bắt mình, cô ta muốn sỉ nhục hay giết chết mình đây? Lâm Hiểu Phong cầm kim tìm kiếm trong tay, chém xoẹt một đường, tấm ga trải giường bị xé toạc thành hai nửa, rơi xuống đất. Huyết Kính Hồn coi khinh mình, Lâm Hiểu Phong càng không thể chủ quan. Hơn nữa, nếu cô ta khinh suất thì mình càng có cơ hội giết chết cô ta. Bất luận là ai, một khi khinh địch sẽ càng để lộ nhiều sơ hở. Lâm Hiểu Phong không chút do dự, dùng dao tự cắt tay của mình, vung mạnh một cái, máu tươi văng lên giữa không trung. Lục Mạo Lục Kỷ, ta quỷ tự chỉ, Lục Canh Lục Tân, ta quỷ tự phân, Lục Nhâm Lục Quý, ta quỷ phá diệt. Lâm Hiểu Phong niệm xong, máu tươi bắn lên giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía của Huyết Kính Hồn. Huyết Kính Hồn đang nằm trên giường không chút đề phòng, đột nhiên trông thấy thanh kiếm lao vọt qua đây, sắc mặt cô ta đại biến, vội vàng né tránh, nhưng đã không kịp, bị huyết kiếm đâm xuyên qua bụng. Phụt một tiếng, nữ yêu phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Đây là quỷ thuật. Huyết Kính Hồn hoảng sợ thốt lên. Cô ta sống cả trăm năm nay, sớm đã nghe qua đại danh quỷ thuật, nhưng cô ta vẫn cho rằng quỷ thuật này bất quá chỉ có trong truyền thuyết. Huyết Kính Hồn hít sâu một hơi, tay ôm bụng. Đây là lần đầu tiên trong vòng trăm năm qua cô ta bị đả thương ở thế giới trong gương. Chương 178 Vĩnh Phong Huyết Chú. Có lẽ thực lực của Huyết Kính Hồn ở thế giới bên ngoài không mạnh, nhưng bất kể là ai, mỗi khi vào trong gương đều không thể tổn thương cô ta, sẽ bị cô ta tra tấn đến chết. Huyết Kính Hồn thật không ngờ thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này lại có thể biết quỷ thuật trong truyền thuyết. Huyết Kính Hồn hai tay ôm bụng chịu đựng cơn đau. Quỷ thuật, thì ra là quỷ thuật. Huyết Kính Hồn nghiến chặt răng. Không biết tra tấn kẻ biết quỷ thuật người đến chết sẽ cảm giác gì đây, thật là thú vị. Thử đi thì biết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyết Kính Hồn. Đột nhiên Huyết Kính Hồn phất tay một cái, tấm thảm dưới chân của Lâm Hiểu Phong bất ngờ quận lại bao lấy hắn. Lâm Hiểu Phong lập tức vung lên Kim Tiền Kiếm chém xoẹt một đường, tấm thảm chớp mắt rách thành hai nửa. Thực ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút kinh hãi. Yêu quái mà mình gặp trước kia, mỗi khi chúng phải huyết sát chú, không mất mạng thì tuyệt đối cũng sống dở chết dở. Nhưng Huyết Kính Hồn tuy vẻ ngoài thống khổ, thực tế lại không chịu thương tích nghiêm trọng gì. Điều này khiến cho Lâm Hiểu Phong không khỏi giật mình sửng sốt. Chẳng lẽ không thể giết chết cô ta? Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong lập tức lắc đầu. Không, không tà ám nào không thể giết chết, cho dù là thế giới trong gương. Huyết Kính Hồn vô cùng cường đại, chắc chắn sẽ không có cách nào tiêu diệt cô ta. Xem ra phải dùng chú pháp quỷ thuật lợi hại hơn. Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi bôi lên Kim Tiền Kiếm, một bước xông lên chém về phía của Huyết Kính Hồn. Huyết Kính Hồn biết hắn có quỷ thuật, cho nên đồng ốc đến nỗi cùng hắn đánh bừa, lập tức chạy vòng vòng khắp nơi trốn tránh. Phòng tuy nhỏ nhưng Huyết Kính Hồn động tác thuần thoát, Lâm Hiểu Phong căn bản không thể công kích cô ta. Có bản lĩnh thì đừng trốn. Lâm Hiểu Phong nghiến răng quát lớn. Huyết Kính Hồn cười ha ha nói. Ta trốn thì sao? Trong vòng một giờ, nếu người không giết được ta, người sẽ vĩnh viễn không ra được khỏi đây. Đến lúc đó, chỉ cần bỏ đói người hai ngày, xem người còn có thể lợi hại đến thế nào. Nếu như gặp phải đối thủ yếu, chắc chắn Huyết Kính Hồn sẽ tiếp tục đùa bỡn. Nhưng bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong cô ta không dám coi thường. Chỉ cần kéo dài quá một tiếng, Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ phải chết. Lâm Hiểu Phong đuổi theo Huyết Kính Hồn một hồi, cô ta chỉ cười thầm né tránh, khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm thấy như đấm vào bị bông, tức đến nổ đom đóm mắt. Anh bạn nhỏ, đừng cố làm gì uổng công, cứ ở lại đây, ở lại đây với ta. Lâm Hiểu Phong nghe thế đứng im tại chỗ, khẽ nhèo hai mắt, hít sâu một hơi. Nhớ lại trong quỷ thuật có một chiều, chỉ cần dùng nó khẳng định có thể giết chết Huyết Kính Hồn. Nghĩ vậy, hắn liền cắn rách đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ lên không trung một đạo phù chú. Thực là kỳ quái, những giọt máu đó giống như không có trọng lực, ngưng tụ lơ lửng ở giữa không trung. Huyết Kính Hồn trốn ở một bên, vừa thấy Lâm Hiểu Phong vẽ phù, trong lòng có chút bất an. Tuy tốc độ vẽ phù của Lâm Hiểu Phong rất nhanh, nhưng trong mắt Huyết Kính Hồn, động tác của hắn lại vô cùng yêu nhã, cảm thấy thật quái dị. Không hay. Chớp mắt, Huyết Kính Hồn liền biến mất. Lâm Hiểu Phong không hề để ý, vẫn chuyên tâm vẽ phù. Huyết Kính Hồn ngày càng khẩn trương, vội vàng mở miệng muốn nhiễu loạn tâm trí của Lâm Hiểu Phong. Anh bạn trẻ, thế giới trong gương là của ta, ngươi không giết được ta đâu. Mọi thứ trong này đều là của ta. Huyết Kính Hồn nói. Ngươi lấy cái gì giết ta? Thấy Lâm Hiểu Phong vẫn không bị lay động, Huyết Kính Hồn vội nói. Anh bạn trẻ, tội gì phải như vậy? Chúng ta không oán không thù. Còn chưa dứt lời, hai mắt của Lâm Hiểu Phong liền lóe lên một đạo hồng quang, miệng bắt đầu niệm. Thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh, vĩnh phong huyết chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, đạo phù ở giữa không trung dần ngưng tụ thành một chiếc đĩa tròn màu đỏ như máu. Chiếc đĩa này có đường kính hơn một thước. Lúc này từ bên trong chiếc đĩa vươn ra vô số cánh tay máu. Những cánh tay máu này cực kỳ dài, tỏa ra tứ phía, quờ quạng như muốn tóm lấy thứ gì. Ngươi đã làm gì? Đây là cái gì? Tiếng kêu hoảng hốt của huyết kính hồn vang vọng khắp phòng. Chẳng mấy chốc, hơn chục cánh tay gắt gào lôi tuột huyết kính hồn từ trong vách tường ra ngoài. Huyết kính hồn kinh hãi, muốn chống trả, tuy nhiên cô ta phát hiện mình không thể kháng cự sức mạnh của những cánh tay máu kia, bị chúng lôi kéo về phía chiếc đế tròn. Anh bạn trẻ này, thả ta ra, thả ta ra. Được mà, ta sẽ trở thành nô lệ của ngươi, xin hãy thả ta ra. Huyết kính hồn van xin thảm thiết, tuy nhiên Lâm Hiểu Phong vẫn không chút nào dao động. Huyết kính hồn bị những bàn tay máu kia kéo tuột vào bên trong chiếc đĩa tròn, chớp mắt cả hai đều biến mất không chút tăm hơi. Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm mừng, Vĩnh Phong huyết chú là bí pháp cực kỳ hung hiểm trong quỷ thuật, hắn cũng chỉ liều một lần, không ngờ lại có thể giải quyết được huyết kính hồn. Nếu huyết kính hồn đã chết, vậy hắn và Hoàng Mập có thể ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu đau như búa bổ, hai mắt bỗng sầm xuống, ngã gục xuống đất. Bất kể đạo thuật, quỷ thuật hay tà thuật, càng lợi hại thì càng mất sức càng nhiều. Với đạo hạnh của Lâm Hiểu Phong bây giờ, căn bản không thể sử dụng Vĩnh Phòng huyết chú, cho nên mới bị quỷ thuật phản vệ. Mệt mỏi xá rời, hắn từ từ rơi vào hôn mê. Hiểu Phong! Hiểu Phong! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Cậu mà không tỉnh lại, chúng ta chết chắc. Lâm Hiểu Phong dần dần mở hai mắt, cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Mập đang nằm bên cạnh mình, xem ra cũng bị trọng thương. Chúng ta mau nghĩ cách ra ngoài đi, nếu ra không kịp, chúng ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong này. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong tỉnh lại liền nói. Bản nãy Hoàng Mập mở mắt phát hiện Lâm Hiểu Phong nằm cạnh mình, huyết kính hồn biến mất không chút tăm hơi. Suy nghĩ một hồi liền hiểu, chắc Lâm Hiểu Phong đã giải quyết cô ta. Cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong cố gắng chịu đau hỏi. Chương 179, Hoa Mập gặp nguy. Hoa Mập lườm hắn một cái nói: Ê, cậu còn hỏi cái này à? Tôi không sao, nhưng nếu chúng ta không mau rời khỏi đây thì sẽ thành cỏ đấy. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, nhìn xung quanh một lượt. Mọi thứ trong căn phòng lúc ẩn lúc hiện, xem chừng sắp sửa biến mất. Không xong, huyết kính hồn bị tiêu diệt, chỉ e thế giới trong gương sẽ mau sụp đổ. Lâm Hiểu Phong nhếch chặt răng chịu đựng, đi đến bên Hoàng Mập, nắm lấy tay cậu ta, hô: Đi thôi. Nói xong, hắn liền kéo theo Hoàng Mập chạy về phía mặt gương, tay vác túi già, lôi Hoàng Mập nặng đến 70-80 kg, tốc độ thực không thể nhanh được, huống chi Lâm Hiểu Phong đang bị trọng thương. Hiểu Phong, nếu không được, cậu cứ bỏ tôi lại, tự mình ra ngoài đi. Hoa Mập vẻ mặt hổ thẹn nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Đừng có nói lung tung. Khoảng cách có 5 mét, Lâm Hiểu Phong phải mất hơn 10 phút mới bỏ tới nơi. Sau khi chui ra khỏi mặt gương, liền nằm vật trên sàn nhà, há miệng thở dốc. Không quá 10 giây, tấm gương rác một tiếng, tự mình vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong nhìn trần nhà, trong lòng thầm kêu mình may mắn, thiếu chút nữa đã vĩnh viễn bị nhốt trong tấm gương quỷ quái kia. Ây, may quá, không chết rồi. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Hoa Mập mệt đến không xong, há mồm thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không sao rồi, Hiểu Phong, cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong cắn răng ngồi dậy. Đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây thôi. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Lâm Hiểu Phong cảm thấy khá hơn nhiều. Hắn cùng Hoàng Mập dìu nhau mở cửa ra khỏi phòng. Lúc này, Trấn Phong đạo nhân cùng với Lương Tiểu Phàm vẻ mặt khẩn trương đang đứng chờ ở cửa. Thấy bọn họ bước ra, Lương Tiểu Phàm vội hỏi: Sao rồi? Giết được yêu quái chưa vậy? Rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đã giải quyết xong cô ta. Ây, có thế chứ? Trấn Phong đạo nhân hai mắt sáng ngời, cười ha ha vỗ vai của Lương Thiệu Phàm. Giám đốc Lương, tôi đã nói rồi, đừng quá lo lắng. Lương Thiệu Phàm nhìn không được, liếc mắt thoáng nhìn cửa phòng, Bên trong không có gì đó bất thường, chỉ là tấm gương kia đã bị vỡ. Giám đốc Lương, chúng ta tới đây nào, chúng ta bàn chuyện chuyển khoản đi. Trấn Phong đạo nhân tiến lên phía trước, ôm vai của Lương Thiệu Phàm. Lương Thiệu Phàm vẫn chưa yên tâm, thử ghé đầu vào trong ngó nghiêng một lượt, không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới nói ngày mai sẽ chuyển tiền cho Trấn Phong đạo nhân. Ba người rời khỏi khách sạn. Trấn Phong đạo nhân rít một ngụm thuốc lá, mặt mũi tươi tỉnh nói: Nhẹ nhàng đã kiếm 100 vạn, mấy vụ thế này càng nhiều càng tốt. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Nếu xảy ra thêm vài lần, chắc là đến cái mạng cũng không còn. Lần này hoàn toàn nhờ vào vận khí tốt mới tài qua nạn khỏi mà thôi. Hoàng Mập nói: Ông nhẹ nhàng kiếm 100 vạn, huynh đệ chúng tôi liều mạng thực sự không công bằng. Tiểu Mập ca, không thể nói vậy à? Trấn Phong đạo nhân cười nói: Cho dù không có các người, ta đường đường là đại sư Long Hổ Sơn, đối phó huyết kính hồn thực dễ như trở bàn tay. Cho các người cơ hội rèn luyện thực sự, lại còn kiếm được 2 vạn. Mấy chuyện tốt thế này, hai người các người đốt lòng đèn tìm mỏi mắt cũng không thấy à? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trong lòng thầm mắng: Còn mẹ nó, thật đúng là xui xẻo. Trấn Phong đạo nhân đưa hai người trở về trước cổng trường, nói là ngày mai Lương Thiệu Phàm chuyển tiền sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Sau đó ngành ngang lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Hoàng Mập nói: Hiểu Phong, từ nay về sau mặc kệ lão ta đi, chúng ta tự mình mở công ty bắt quỷ. Tôi không tin với bản lĩnh của hai đứa mình kiếm không được tiền. Để sau tính đi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Mấy chuyện làm ăn này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Lừa gạt được người khác chính là một kỹ năng sống, chuyện đó tôi không làm được. Nhưng mà chúng ta cực khổ như vậy, xém chút nữa mất mạng mới kiếm được 4 vạn. Lão ta ung dung chẳng làm gì cũng bỏ túi cả 100 vạn, ngẫm lại thực đúng là không cam tâm mà. Thương tích của Hoàng Mập cũng không có gì. Sau khi quay về ký túc xá, ngoại trừ thân thể mềm nhũn, trên cơ bản vẫn bình thường. Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, vừa về ký túc xá lên nằm vật ra giường, chân tay tê dại không gượng dậy nổi, toàn bộ cơ bắp trên người giống như bị xé nát. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, từ nay về sau phải cẩn thận hơn, đạo hạnh chưa đủ không nên dùng quỷ thuật uy lực cường đại như vậy. Hắn mệt đến đờ đẫn, nằm trên giường chưa quá mấy phút liền lăn ra ngáy khò khò. Lưu Thương với Tử Hướng Dương đương nhiên không phải đôi mù, nhận ra Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đều bị thương, liền qua thăm hỏi. Hai người vốn tưởng Hoàng Mập với Lâm Hiểu Phong đánh nhau với người ta cho nên mới thành như vậy. Hoàng Mập thuận miệng giải thích vài câu, nói hai người bên ngoài rèn luyện thân thể, rèn luyện quá mức nên toàn thân như bốn. Lý do này dĩ nhiên hai người Lưu Thương không tin là thật. Bất chợt Lưu Thương nghĩ đến cái gì đó, tỏ vẻ cảm thông, bảo Từ Hướng Dương đừng làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Thật là thoải mái. Lâm Hiểu Phong vươn vai, mở hai mắt, ngồi dậy. Hắn cầm di động xem thời gian, đã là đầu giờ chiều. Lưu Thương với Từ Hướng Dương không có trong phòng, không biết đã đi đâu. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một hơi, tuy thân thể vẫn còn hơi ê ẩm, đầu vẫn còn hơi đau, nhưng đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Lúc này, Hoàng Mập vẫn còn trong chăn. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một hồi, bước tới, khẽ lay Hoàng Mập. Này, cậu Mập, tỉnh dậy đi. Hoàng Mập không chút phản ứng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, sau đó dùng sức xốc chăn lên. Hoàng Mập cuộn tròn trên giường, cả người run rẩy, da đã biến thành màu đen. Cậu Mập, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong lay lay Hoàng Mập. Hoàng Mập không trả lời, chỉ không ngừng run lên bần bật. Huyền Minh âm sát. Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu ra. Lúc này toàn thân của Hoàng Mập toát ra một tầng âm khí mờ ảo. Hiểu Phong, tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi sắp chết rồi. Hoàng Mập trợn trừng hai mắt, đồng tử của cậu ta hơi giãn ra. Lâm Hiểu Phong lập tức nắm lấy tay của Hoàng Mập trấn an. Tiểu tử cậu đừng làm tôi sợ. Sao đột nhiên Huyền Minh âm sát lại bộc phát thế này? Chẳng lẽ hôm qua cậu đã cùng huyết kính hồn? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi nói. Lúc tôi tới, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Hoa Mập nhăn nhó nói. Hôm qua trong lúc mơ mơ hồ hồ, tôi đã XYZ với huyết kính hồn. Ây da, sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Lâm Hiểu Phong mắng. Mấy chuyện này sao tôi có thể không biết xấu hổ nói ra cơ chứ? Hoa Mập nói xong toàn thân lại run lên bần bật. Chương 180, Cục trưởng Lưu. Lâm Hiểu Phong trong lòng nóng như lửa đốt. Huyền Minh âm sát không phải chuyện đùa, Hoa Mập thật sự sẽ chết. Nguyên nhân trong đó Lâm Hiểu Phong đại khái cũng đoán ra. Lúc trước Lâm Hiểu Phong dùng máu tươi phong tỏa toàn bộ bộ phận đặc biệt của Hoàng Mập, tạm thời áp chế được Huyền Minh âm sát. Nhưng hôm qua trong lúc mơ màng, cậu ta đã XYZ với huyết kính hồn mới khiến cho Huyền Minh âm sát phát tác. Bảo sao lúc hắn xông vào lại thấy cậu ta thoi thóp nằm dưới mặt đất như vậy. Lâm Hiểu Phong vừa thương vừa giận, lướt mắt nhìn Hoàng Mập, sau đó hít sâu một hơi, cầm di động gọi cho Mao Lân Long. Điện thoại đã thông. Mao Lân Long đầu bên kia điện thoại cười nói. Hiểu Phong, con có thể sống sót ra khỏi gương à? Sao rồi, trong đó chơi vui không? Còn nguy hiểm hơn con nghĩ. Lâm Hiểu Phong thành thật trả lời. Bình thường cho dù là đạo sĩ hay âm dương tiên sinh có đạo pháp lợi hại, một khi đi vào thế giới của huyết kính hồn, thực lực căn bản không thể phát huy, qua một giờ sẽ bị cô ta xé xác. Cũng may Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật mới có thể giải quyết được huyết kính hồn. Nhưng cho dù là vậy, thiếu chút nữa hắn cũng bị nhốt trong đó. Sư phụ, có cách nào lập tức kiếm được tam độc xàm trùng không ạ? Lâm Hiểu Phong nói. Hôm qua Hoa Mập làm một chút chuyện ở thế giới trong gương, Huyền Minh âm sát lại bộc phát rồi. Mao Lân Long vừa nghe nhớ mày nói. Tam độc xàm trùng vô cùng quý hiếm, đâu dễ tìm được, để ta nghĩ xem. Mao Lân Long im lặng chừng hơn 10 giây, lúc này mới nói. Ta không có cách, nhưng có một người khẳng định có thể giúp con. Vừa lúc ông ta đang ở Thành Đô, con đưa Hoàng Kiêm Dịch đi tìm ông ta xem sao. Để ta gọi trước cho ông ta, nói chuyện của con một chút trước. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Ai thế ạ? Con cũng biết mà, Lưu Bá Thành. Mao Lân Long cười ha ha đoạn nói. Lão ngoan đồng Lưu Bá Thành, cái khác không nói, nhưng luận về đoán mệnh bói toán, ông ta chưa thất thủ bao giờ. Ông ta nhất định có thể giúp con tìm được nơi có tam độc xàm trùng. Sau khi cúp điện thoại, Mao Lân Long lập tức nhắn tin địa chỉ cho hắn. Lâm Hiểu Phong cắn răng cõng Hoàng Mập toàn thân run rẩy trên lưng ra cổng trường, đón xe tới một khu biệt thự. Biệt thự này có 3 tầng, bên ngoài có mười mấy quân nhân đang canh gác. Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập đi tới, vừa muốn mở miệng, một quân nhân liền cười hỏi. Lâm tiên sinh phải không? Xin đi theo tôi, Cục trưởng Lưu đã dặn dò qua, khi nào cậu tới cứ trực tiếp dẫn vào. Nói xong, quân nhân chủ động bước tới cõng Hoàng Mập trên lưng. Lâm Hiểu Phong theo bọn họ vào trong biệt thự, tới trước một căn phòng trên lầu 2. Quân nhân kia nhẹ nhàng gõ cửa, tiếp theo mở ra dẫn Lâm Hiểu Phong bước vào. Trong thư phòng quả nhiên trang trí theo phong cách cổ điển. Lưu Bá Thành mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng, tóc muối tiêu, đang ngồi trước bàn xem văn kiện. Cục trưởng, người đã tới. Hai quân nhân đặt Hoàng Mập lên ghế sofa, sau đó xoay người rời đi. Lưu Bá Thành ngẩng đầu, lướt mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Chào anh bạn trẻ, lâu rồi không gặp, ngồi đi. Lâm Hiểu Phong vừa ngồi xuống vội vàng nói. Lưu tiền bối, tôi biết mục đích của cậu tới đây hôm nay. Lưu Bá Thành thoáng nhìn qua Hoàng Mập đang run rẩy trên ghế, đi đến bên cạnh, dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán của Hoàng Mập một cái. Ngay tức thì Huyền Minh âm sát trên người của Hoàng Mập bị đẩy lùi. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Chỉ có kéo dài thêm một khoảng thời gian, quá 10 ngày, nếu không tìm được tam độc xàm trùng, thần tiên cũng không cứu được. Lưu Bá Thanh nói xong liền quay ghế ngồi xuống, không hề nói thêm câu nào, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Bá Thanh, không nhịn được hỏi: Lưu tiền bối, không biết nơi nào có tam độc xàm trùng? Trước khi nói vấn đề này, không bằng chúng ta bàn chuyện khác cái đã. Lưu Bá Thanh nói: Không biết cậu có hứng thú gia nhập Trảo Yêu Cục của chúng tôi hay không? Trảo Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong ngây người một hồi, hỏi lại: Đó là cái gì ạ? Thực ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút tò mò, rốt cuộc vì sao những quân nhân kia đều gọi Lưu Bá Thanh là cục trưởng. Đây là một tổ chức bắt quỷ hàng yêu do chính phủ xây dựng, Lưu Bá Thanh nói. Chẳng phải là tổ điều tra sự kiện thần quái sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tổ điều tra sự kiện thần quái chỉ là một phần của Trảo Yêu Cục. Mỗi tỉnh thành đều thành lập một tổ điều tra sự kiện thần quái. Âm dương tiên sinh hay đạo sĩ trong dân gian đều gia nhập. Cái này khẳng định cậu đã nghe nói qua. Bản thân cậu cũng đã lục mời không dưới một lần. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh cười nói: Bất quá tôi rất hiếu kỳ, vì sao cậu không muốn gia nhập? Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày nói: Vì tôi không muốn bị người khác quản giáo, gia nhập mấy tổ chức này thực sự rất phiền phức. Chỉ e không phải như vậy, cái cậu sợ chính là bại lộ quỷ thuật mới đúng. Bị người ta nói một câu toạc ra chân tướng, Lâm Hiểu Phong thân giật mình, sửng sốt nhìn qua Lưu Bá Thanh. Biết hắn có quỷ thuật, chỉ có sư phụ, Hòa Mập, còn có cả Tiếu Lệ Lệ đã chạy thoát. Vị cục trưởng Lưu này tại sao lại biết được chuyện này? Tuy ông ta là bạn của sư phụ, nhưng sư phụ sẽ không tùy tiện nói chuyện quỷ thuật này ra ngoài. Không cần kinh ngạc, nếu tôi muốn biết, trên đời này không thứ gì qua được mắt tôi. Lưu Bá Thanh cười nói: Cậu không cần phải lo tôi lấy trộm quỷ thuật. Nếu muốn, tôi đã sớm cho người bắt cậu về rồi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy, trong lòng mới thả lỏng một chút. Trảo Yêu Cục của chúng tôi tính chất hoạt động khác với tổ điều tra thần quái. Trung Quốc có tổng cộng 23 tỉnh, 4 thành phố trực thuộc trung ương, 5 khu tự trị của người dân tộc thiểu số, cùng với 2 đặc khu hành chính. Thành viên của Trảo Yêu Cục chỉ có 34 người. Trong Trảo Yêu Cục, mỗi người đều phụ trách một tổ điều tra thần quái và là chỉ huy tối cao của khu vực đó. Lưu Bá Thanh dừng lại một chút, nói tiếp: Hiện tại 34 vị trí này đều đã có người. Hơn nữa, với thực lực của cậu bây giờ chưa đủ để phụ trách một khu vực. 34 người này ai ai cũng là cao thủ, mặc dù cậu biết quỷ thuật cũng chưa thể so với bọn họ. Chỉ cần cậu nguyện ý trở thành thành viên dự bị của Trảo Yêu Cục, tôi sẽ chỉ cách giúp cậu tìm được tam độc xàm trùng. Lưu Bá Thanh cười ha ha hỏi: Thế nào, có hứng thú không? Lâm Hiểu Phong nhíu mày: Tiền bối, vì sao cứ phải một hai ép tôi gia nhập Trảo Yêu Cục? Nghe ngài nói Trảo Yêu Cục không thiếu cao thủ, thêm một đứa gà mờ như tôi làm gì? Tuy Lâm Hiểu Phong rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong giới âm dương, nhiều nhất hắn cũng chỉ thuộc vào hàng kha khá, còn lâu mới so được những cao thủ hàng đầu. Bởi vì cậu biết quỷ thuật tiềm năng vô hạn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.